Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Rộng. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 4 của bộ truyện Cái Giá Của Tình Yêu sẽ được phát sóng ngay sau đây. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ, và sau khi nghe xong, quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip của chương trình bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng, để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện tiếp theo sẽ được thu âm và phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập cuối cùng, tập 4 của Cái Giá Của Tình Yêu. Những ngày ở quê trôi qua thật nhanh, rồi cũng đến ngày cô phải xa mẹ, xa ngoại để trở lại thành phố làm việc. Hai mẹ con cùng nhau ra bến xe, mẹ sửa lại chiếc áo cho cô rồi dặn dò: lên đến rồi con phải cẩn thận đồ đạc tiền nong, đừng tin tưởng ai quá, cố gắng làm việc thật tốt con nhé. Cô ôm chặt lấy mẹ: mẹ ơi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ có khỏe thì con mới yên tâm để làm việc tốt được. Chiếc xe khách vừa đến, cô ngoái lại nhìn mẹ một lần nữa rồi bước lên xe. Ngồi trên xe, mắt cô nhòa đi. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ ngầu. Cô mỗi lần về quê là mỗi lần đẫm nước mắt chia ly. Ngoại vì đau chân nên không thể tiễn cô được, nhưng cô biết ngoại ở nhà cũng đang khóc. Cô đi rồi chẳng còn ai ở nhà tâm sự, bóp chân, đấm lưng cho ngoài nữa. Người già thấy con cháu ở xa về thì khóc vì hạnh phúc, đến lúc con cháu đi thì lại khóc vì nhớ nhung, vì tủi thân. Ngoài của cô cũng vậy. Lần này xa nhà có lẽ phải đến Tết cô mới về được. Cô sẽ nhớ quê nhiều lắm, những dặng cao, những vườn cây trái, những cánh đồng lúa chín và những con người bình dị, chân chất nơi quê hương yêu dấu. Vừa bước xuống xe đã thấy anh đứng đợi sẵn ở đó. Cô nhìn anh cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh ngắm kỹ gương mặt cô, thấy đôi mắt vẫn còn đỏ mọng. Em lại khóc đây à? Cô không nói, chỉ khẽ lắc đầu và theo anh bước lên xe. Bà và mẹ em vẫn khỏe chứ? Dạ khỏe anh ạ, công ty vẫn ổn chứ anh? Tất nhiên là tốt rồi. Nói xong, anh vòng cánh tay ôm sát cô vào người, khẽ thơm lên trán cô. Anh nói nhỏ: anh nhớ em. Cô dựa đầu vào vai anh và hỏi: anh này, chuyện tình yêu của chúng mình ấy, nếu cha mẹ anh biết thì sao? Chắc chắn cha mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh yêu em đâu. Mẹ anh là một người tâm lý và hiểu anh lắm, bà cũng rất hiền hậu. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ, và dù cha mẹ có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn yêu em, hãy tin anh. Cô im lặng nghĩ về con đường phía trước, con đường của cô và anh đang đi. Nó gian nan quá, không biết rồi nó sẽ như thế nào, nhưng cô sẽ cố gắng. Vì cô yêu anh, trái tim cô đã thuộc về anh. Sau mấy ngày nghỉ phép, hôm nay cô tới cơ quan sớm hơn mọi ngày. Về quê vui không Duyên? Chị Nga và chị Lan đều đồng thanh hỏi khiến cô giật mình. Khiếp, hai chị nhớ em quá hay sao mà vừa nhìn thấy em cả hai đều đồng thanh lên vậy? Em về quê vui lắm. À, em có quà cho các chị đây. Nói rồi cô lấy trong túi sách của mình ra hai túi quà nhỏ đưa cho hai chị. Anh cũng thật tươi cười khi nhận được quà từ cô. Khi chị Nga đi rồi, chị Lan mới dì tay cô nói: Duyên này, em đã gặp giám đốc chưa? Mấy ngày em nghỉ phép, giám đốc đến công ty mà nhìn cứ như người mất hồn ý. Chắc là tại nhớ em đấy. Chị cứ trêu em, bọn em gặp nhau rồi, anh ấy đón em à? Duyên liềm yêu chị Lan. Ơ, em không tin chị à? Thôi, hai người liệu liệu rồi công khai mối quan hệ cho mọi người còn biết. Còn định giấu đến bao giờ? Chị muốn đi ăn cỗ lắm rồi đấy, xúc tiến nhanh nhanh lên. Nói xong chị Lan đi nhanh về chỗ mình, nên cô chẳng thể thanh minh nổi. Sao ai cũng giục cô thế nhỉ? Mọi người có biết anh và cô còn phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nữa không? Phải, cô sợ lắm.

Nhưng mọi thứ diễn ra ngày hôm nay lại khiến cháu vô cùng ngạc nhiên. Mẹ anh cười hiền rồi nhìn tấm ảnh gia đình để đầu giường nói tiếp. Thực ra cháu nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng. Điều đó cho thấy cháu là một người con gái sống biết suy nghĩ. Bác sẽ kể cho cháu biết lý do tại sao bác lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Ngày trước bác cũng giống cháu, không chỉ về tính cách mà còn hoàn cảnh nữa. Hai bác cũng yêu nhau như hai đứa bây giờ. Nhưng khi ông và bà nội Quang biết chuyện thì hai người đã ra sức phản đối. Vì gia cảnh nhà bác quá nghèo, còn nhà bác trai thì có điều kiện kinh tế hơn. Không biết bao nhiêu lần bác đã khóc hết nước mắt vì tủi thân khi nghe những lời nói thiếu tôn trọng qua gia đình bác ấy. Dù bị gia đình quyết liệt phản đối, nhưng bác trai vẫn lén lút liên lạc với bác. Và cũng vì quá yêu bác nên bác ấy đã bị đuổi ra khỏi nhà. Không bao lâu thì ông nội Quang qua đời vì bệnh ung thư. Nhưng trước lúc ra đi, ông đã cho người gọi hai bác về để gặp nhau lần cuối. Và hai bác đã rất bất ngờ khi ông đồng ý để cho hai người đến với nhau. Đúng là tình yêu, chẳng có bất cứ điều kiện hay lý do gì cả. Làm mẹ bao nhiêu năm nên bác hiểu tính Quang lắm. Bác chẳng bao giờ quên được nét mặt rạng rỡ của Quang khi nó nghe bác nói là chỉ cần một người con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo. Bác biết cháu phải quan trọng với nó lắm thì nó mới tỏ ra mừng rỡ khi nghe được câu nói đó. Cũng từng yêu và cũng từng ở hoàn cảnh như cháu, vậy nên bác sẽ không phản đối đâu. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì bác luôn luôn ủng hộ hai đứa. Bác tin cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Quang. Chỉ cần thấy hai đứa hạnh phúc là bác vui rồi. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy coi bác như mẹ cháu ở quê. Có chuyện gì cháu cứ tâm sự với bác, bác sẽ luôn lắng nghe và cho cháu những lời khuyên bổ ích. Cô chỉ biết im lặng ngồi nghe những lời nói xúc động của mẹ anh. Nước mắt cô rơi từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ba mẹ anh lại đồng ý cho hai đứa yêu nhau một cách dễ dàng như vậy. Cháu cảm ơn hai bác đã đồng ý để cho chúng cháu đến với nhau. Cháu sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ tình yêu thương của mọi người đâu ạ. Mẹ anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt bà ánh lên sự tin tưởng. Cũng muộn rồi, cháu phải về rồi ạ. Để Quang chở cháu về, khi nào có thời gian rảnh thì đến nhà chơi cháu nhé. Bác lúc nào cũng có ở nhà. Vâng, khi nào được nghỉ cháu sẽ ghé qua chơi ạ. Cháu chào bác. Cô bước xuống nhà dưới chào ba anh rồi về. Trên đường về anh tò mò hỏi cô. Mẹ anh với em nói chuyện gì mà lâu thế? Mẹ anh kể là chuyện tình ngày xưa cho em nghe. Ngày xưa mẹ anh cũng có hoàn cảnh giống em bây giờ, vì vậy mà ba mẹ anh mới không phản đối hai đứa mình đến với nhau. Thật à? Hình như mẹ cũng có lần kể cho anh nghe, nhưng lâu quá rồi nên anh quên. Cô dựa đầu vào vai anh, nắm lấy cánh tay anh rồi nhỏ nhẹ. Anh à, giờ em vẫn không tin mọi chuyện là thật đâu. Cứ mơ hồ kiểu gì ý. Có lẽ mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của em nên mới vậy. Cảm ơn anh đã mang yêu thương đến với em. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em và quan tâm em. Em hạnh phúc lắm. Hãy tin anh nhé, anh yêu em. Nói rồi anh lấy bàn tay cô để vào nơi trái tim anh đang đập vì hạnh phúc. Hôm nay anh phải đi gặp đối tác nên không đi cùng cô đến công ty. Cô quyết định đi bộ đi làm. Cũng đã lâu rồi cô không đi bộ, không được nghe những tiếng ra của các bà, các chị bán hàng rong, không được gặp mọi người đi thể dục trên vỉa hè. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô thấy thoải mái hơn nhiều. Trời còn sớm nên cũng không khí trong lành, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe lướt qua. Đến công ty, thấy cô đi bộ nên mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò, như muốn hỏi tại sao hôm nay cô không đi làm cùng sếp, nhưng không ai dám lên tiếng. Cô mỉm cười chào mọi người rồi ngồi vào bàn làm việc như mọi ngày. Buổi trưa đi ăn cơm cùng chị Lan, hai chị em ngồi tâm sự hết mọi chuyện. Cô cũng được nghe chị kể về chuyện tình cảm của chị. Thỉnh thoảng hai người lại phá lên cười. Cô cũng không quên hỏi chị một số chuyện trong công ty. Cô hỏi chị xem mọi người có nói gì sau lưng cô không, và muốn nghe lời khuyên từ chị. Cô đang chăm chú làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn. Chiều nay xong việc anh tới đón em rồi mình đi xem phim. Vâng, em biết rồi. Cô vui vẻ nhắn lại. Cô nghĩ đến buổi tối được gặp anh là cô thấy phấn chấn hơn hẳn. Mới có một ngày không gặp nhau thôi mà cô thấy nhớ anh quá. Cô làm việc mà chỉ mong sao trời tối nhanh nhanh để sớm gặp anh. Anh sau một ngày dài bận rộn, căng thẳng với hợp đồng. Khi đang chuẩn bị đi về thì lại nhận được điện thoại có cuộc họp khẩn. Vì gấp quá nên anh cũng không nhớ gọi điện cho cô để cô về trước. Còn cô cứ đứng ở trước công ty đợi anh. Đợi lâu quá, trời cũng đã nhá nhem rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, sốt ruột. Cô gọi điện cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông dài mà không có người nhấc máy. Dù rất lo lắng khi không liên lạc được với anh, nhưng cô biết tìm anh ở đâu bây giờ. Những hạt mưa lất phất rơi, rồi mưa càng ngày càng nặng hạt dần. Cô vội quay về, không áo mưa cũng chẳng mũ nón. Về đến phòng quần áo ướt sũng, cô bật khóc nức nở vì tủi thân và vì lo lắng cho anh. Cô cứ nghĩ ngợi lung tung cho đến khi thấy người lạnh lạnh thì mới bắt đầu đi tắm. Đêm đến cô lên cơn sốt, dấu kéo hết tất cả các loại chăn trùm lên người, nhưng cô vẫn cảm thấy rét. Dù vậy cô vẫn cố gắng với chiếc điện thoại xem có gọi lại không. Nhưng chiếc điện thoại vẫn như cũ. Rồi cô mê man trong cơn sốt và thiếp dần đi. Sáng tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau và choáng. Chắc tại hôm qua anh uống nhiều quá. Ngồi dựa vào thành giường một lúc, anh mới giật mình nhớ tới cuộc hẹn chiều qua. Chết rồi. Anh vội lấy điện thoại lên xem thì thấy có 8 cuộc gọi nhớ và 5 tin nhắn của cô. Anh gọi lại nhưng thuê bao không liên lạc được. Mặc vội quần áo, anh lao xe như điên đến phòng cô. Biết là anh gọi nhưng cô chẳng thể lên tiếng. Người cô mệt lả, cổ họng nói không ra hơi. Cô dường như không còn chút sức lực nào để nhấc người ra mở cửa cho anh. Duyên à, anh Quang đây. Em không sao chứ, mở cửa cho anh đi Duyên. Gọi mãi không thấy cô ra mở cửa, người anh bắt đầu nóng lên, linh cảm mách bảo có chuyện gì chẳng lành đến với Duyên. Anh đánh liều đạp mạnh vào cánh cửa, chiếc cửa bật tung. Vừa nhìn thấy cô, anh đã sốt sáng hỏi. Em bị làm sao thế? Anh đến rồi đây. Anh xin lỗi em nhiều. Cô định làm ra vẻ giận dỗi, nhưng thấy thái độ lo lắng của anh thì cô không nỡ. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn đủ sức để mà giận. Anh lấy thuốc và nước cho cô uống, nấu cháo rồi đút cho cô ăn. Thực ra anh muốn chở cô đến bệnh viện, nhưng cô không chịu nên đành thôi. Nhìn anh thổi nhẹ từng thìa cháo, cô nhớ lại ngày bé mỗi lần bị ốm, lại được mẹ ân cần chăm sóc, nấu cháo cho cô ăn. Bây giờ lại bắt gặp hình ảnh này, cô bỗng thấy nhớ mẹ quá. Em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh đang ở cạnh em à? Lại mít ướt nữa rồi. Anh vừa nói vừa đưa khăn lau nước mắt cho cô. Tại em hạnh phúc quá. Cô nhìn anh cười hiền nói. Anh đặt bát cháo xuống rồi ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh lan sang người cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Phải, anh đang ở cạnh cô mà. Chẳng có gì khiến cô phải sợ nữa. Xuân hạ thu đông cứ dần trôi đi. Nhanh thật đấy. Cô và anh đã yêu nhau được hơn một năm. Cô đang ngồi vuốt lại mái tóc thì thấy chị Hà mở cửa bước ra ngoài. Đã rất lâu rồi cô mới gặp chị. Thấy chị tay xách nách mang một đống đồ, cô vội vàng lên tiếng. Chị Hà chuyển phòng trọ à? Ừ, chị chuyển vào trong Nam làm. Em làm gì mà dậy sớm vậy? Cô đứng dậy xách hộ chị mấy túi đồ ra ngoài cổng. Ở đó có một người đàn ông đứng tuổi đang chờ. Cô đoán đấy là người yêu mới của chị. Một thời gian không gặp nhau, chị gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt xanh xao hơn. Nụ cười của chị chẳng còn tươi tỉnh như lần đầu gặp nữa. Chuyển xong đồ đạc, chị đứng lại chào tạm biệt cô một vài câu. Chị chuyển đi rồi, em ở lại mạnh khỏe nhé. Dù chị em mình không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng chị cũng cảm ơn em vì những lời khuyên ngày ấy. Vì nhiều lý do nên chị đã quyết định bỏ đứa bé. Sau một thời gian suy nghĩ thì chị đã vực dậy và làm lại từ đầu. Người đàn ông em vừa gặp đó là người yêu mới của chị. Anh ấy cũng tốt lắm. Thôi, chị đi đây. Tạm biệt em. Chúc em hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nếu có duyên thì chị em mình sẽ gặp lại nhau. Vâng, tạm biệt chị. Chị cố gắng lên nhé. Cô nhìn theo dáng người mỏng manh của chị.

Anh ôm cô vào lòng vỗ về. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói, những gì đã qua em đừng nhớ lại nữa. Anh đã từng nói với em là anh không quan trọng chuyện chi tiết. Anh yêu tâm hồn em, tính cách em, chứ không phải là cái màng mỏng manh đó. Em hãy sống với hiện tại của mình. Anh sẽ luôn ở bên em. Cô nhìn anh, ánh mắt không chỉ thể hiện tình yêu mà còn ẩn chứa cả một sự biết ơn dành cho anh. Giờ đây anh đã là chồng cô, anh sẽ chở che cho cô suốt cuộc đời này. Cô sẽ là một người vợ hiền lành, đảm đang và hiếu thảo với cha mẹ. Kết hôn ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm. Cô đã là con dâu, là một thành viên trong gia đình. Giờ cô và anh sẽ có những thiên thần nhỏ đáng yêu. Cô dụi đầu vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh mỉm cười hạnh phúc. Đêm tân hôn của cô và anh cũng giống như bao cặp tình nhân khác, đêm của sự thăng hoa, yêu thương và hạnh phúc. Món này mẹ nấu ngon quá, Duyên em ăn thử xem. Anh gắp thức ăn cho ba mẹ rồi một miếng vào bát cô. Vừa mới đặt miếng thức ăn lên miệng, cô đã kêu lên, em không ăn đâu, tanh quá. Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Hành động của cô khiến cả ba người còn lại chú ý, và ánh mắt mẹ anh toát lên sự vui mừng. Bà nói trong hân hoan, có lẽ mình sắp có cháu bé rồi đấy ông ạ. Anh nhìn mẹ, đúng rồi, có bao giờ cô bị như thế này đâu. Cô vốn là người giỏi chịu đựng mà. Có khi nào... Phải, tâm trạng của anh cũng giống như ba mẹ anh vậy. Vừa thấy con dâu bước ra, bà Mai đã vồn vã hỏi, Duyên, con thấy trong người thế nào? Có thấy người mệt mỏi chán ăn không con? Cô gật đầu nhẹ. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khó chịu với mùi tanh như vậy. Con à, có lẽ là con bị ngén rồi. Người có bầu thường có biểu hiện như vậy đấy. Dù rất mệt nhưng cô cảm thấy rất vui khi nghe tin đó. Cô hy vọng rằng những gì mẹ cô suy đoán là sự thật. Sáng hôm sau, cô cầm que thử thai nhìn đi nhìn lại, đúng là hai vạch thật. Cô chạy vội vào lay anh dậy. Anh ơi dậy đi, bất ngờ không này. Anh vẫn còn ngái ngủ nên chẳng để tâm đến những điều cô nói. Rồi anh chùm kín chăn, quay lưng vào tường bảo, còn sớm mà em. Cô chậm người nhìn anh, nhỏ nhẹ, anh sắp được làm ba rồi đấy. Anh bật tung chiếc chăn, đôi mắt mở to nhìn cô. Em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe một lần nữa xem nào. Anh sắp được làm ba rồi. Thật không? Thật mà. Anh nhìn cô không chớp và hét lên như một đứa trẻ, mình sắp được làm ba rồi. Rồi anh chạy xuống nhà hét to, ba mẹ ơi, đúng là ba mẹ sắp được lên trước bà nội rồi, con sắp được làm ba rồi. Bà Mai khẽ đặt tay lên bụng cô, xoa rồi hỏi, chắc chắn rồi à con? Vâng, là thật đấy mẹ. Thế thì từ nay mẹ phải chăm sóc con dâu mẹ thật đặc biệt mới được. Cô nhìn thấy ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của mọi người trong gia đình. Rồi cô nhìn xuống bụng mình, nơi có một thiên thần nhỏ đang dần lớn lên, là kết tinh tình yêu của cô và anh. Khi mọi người trong gia đình đang sung sướng vì có tin vui, thì anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho mẹ vợ. Mẹ ơi, con sắp được làm ba rồi mẹ. Cô không nghe rõ anh và mẹ cô đang nói chuyện, nhưng cô biết mẹ cô cũng đang hạnh phúc như những người ở cạnh cô bây giờ. Cô khẽ đặt bàn tay lên bụng mình rồi hỏi, anh thích con trai hay là con gái? Trai cũng được, gái cũng được. Con gái thì sẽ có lúm đồng tiền duyên dáng giúp mẹ nó, còn con trai thì sẽ đẹp trai như anh. Nhưng em có thai rồi, anh sẽ bị thiệt thòi đấy. Anh phải nhịn nhiều thứ lắm và cố gắng chiều em đấy nhé. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Vì tương lai của con và vì vợ anh nữa. Cô bật cười nhìn anh, cả cô và anh đều đang rất hạnh phúc. Cô nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người trong gia đình. Mẹ cô không lên thăm con gái được, nhưng vẫn dặn dò gọi điện hỏi han thường xuyên, là cô phải đi cẩn thận trong đi lại. Bị ốm ngén, Duyên chẳng ăn uống được gì. Cô sợ nhất là thịt và cá. Cứ mỗi lần ngửi thấy thức ăn có mùi là cô lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Từ khi có thai, cô chẳng được đi giày cao gót, chẳng được mặc quần áo bó điệu đà nữa. Cô nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại tự nhủ mình phải đi đứng cẩn thận. Cũng may cô có một người mẹ chồng tốt và tâm lý. Mẹ cô luôn chế biến những món ăn ngon, hợp khẩu vị để đảm bảo sức khỏe cho con dâu. Thì thoảng cô cũng có những biểu hiện thèm ăn như một số bà bầu khác. Có hôm đã gần 12 giờ đêm, cô bỗng thèm dưa chua nên một mực gọi chồng dậy đi mua giúp mình. Anh ơi. Gì đấy, em đau ở đâu à? Không, em bị thèm dưa chua. Mà đêm hôm thế này mua ở đâu được? Em cố nhịn đến sáng mai đi, anh buồn ngủ lắm. Đang định đặt lưng xuống thì cô lại năn nỉ. Anh đi mua cho em đi, em thèm lắm, đi anh. Chiều vợ, anh lại mặc vội quần áo rồi đi dọc khắp phố tìm mua dưa chua cho vợ. Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm. Đêm hôm khuya khoắt, biết mua dưa ở đâu bây giờ? Thấy một quán ăn đêm còn mở cửa, anh làm liều và hỏi. Bà ơi, bà còn dưa chua không ạ? Có, còn một ít nữa thôi, mua cho vợ hả? Anh ngạc nhiên nhìn bà chủ quán rồi gãi đầu bối rối. Vâng, vợ cháu bị nghén. Chiều vợ gớm nhỉ. Vậy cầm về cho vợ đi nhanh lên, có bầu mà bị nghén là khổ lắm đấy. Anh cảm ơn bà chủ quán rồi ra về. Cứ nghĩ đến điều bồ nhóng nhéo của cô vợ, anh lại thấy buồn cười. Không ngờ một vị giám đốc như anh lại có ngày được nhận nhiệm vụ cao cả đi mua dưa cho vợ. Về nhà nhìn vợ anh ngồi ăn dưa chua khiến anh chảy cả nước dãi. Đúng là nghén có khác. Nhớ hồi mới yêu nhau, chỉ cần ăn món gì hơi chua một tí là vợ anh đã kêu rời lên rồi. Vợ chồng cô vẫn đến công ty làm việc bình thường. Biết cô có bầu nên các chị trong công ty ai cũng chia sẻ cho cô những kinh nghiệm quý báu. Qua đó cô biết mình nên đi khám thai định kỳ như thế nào, thực hiện chế độ ăn uống nghỉ ngơi ra sao cho hợp lý. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cô vẫn dành thời gian đi du lịch. Anh muốn cho vợ những khoảng thời gian thoải mái. Chỉ khi vợ thoải mái, khỏe mạnh thì đứa con lớn lên sẽ thông minh. Em nhìn con mình kìa, dễ thương quá. Bé đang nhìn ba nó mỉm cười đấy. Ôi, con trai của ba dễ thương thật. Nó sẽ đẹp trai, thông minh giống ba và hiền lành như mẹ. Anh nhìn vào màn hình siêu âm máy tính rồi reo lên thích thú. Bác sĩ bảo đứa bé phát triển rất tốt, nhưng gia đình không được chủ quan. Chính vì thế nên anh luôn bên cạnh, nhắc nhở cô phải cẩn thận từng bước đi. Còn mẹ chồng thì nấu cho cô rất nhiều món ngon để bù lại thời kỳ thai nghén cô không ăn được. Mẹ đẻ ở quê thì thi thoảng gửi lên ít chục trứng gà cho con gái bồi bổ sức khỏe. Cả gia đình ai cũng mong chờ ngày đứa bé ra đời. Rồi cái ngày cả nhà mong đợi đã đến. Đang làm việc ở cơ quan, Quang vội nhận được điện thoại của mẹ. Alo, mẹ à? Con ở công ty à? Mau đến bệnh viện đi, vợ con sắp sinh rồi đấy. Anh vội vã phi nhanh ra máy gửi xe, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Vậy là vợ anh sắp sinh rồi. Thiên thần nhỏ của anh sắp chào đời. Hồi hộp và lo lắng quá, anh không thể diễn tả nổi cảm giác sung sướng, mừng rỡ của mình lúc này. Ba mẹ anh đã túc trực ở cửa phòng sinh đẻ. Chạy đến, thấy mọi người đang lo lắng, anh lắp bắp hỏi. Vợ con sinh chưa hả mẹ? Chưa, sắp sinh rồi đấy. Anh ở ngoài mà ruột gan nóng như lửa đốt. Bỗng cửa phòng sinh mở, anh nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Cả nhà anh háo hức nhìn đứa bé đang khóc trên tay bác sĩ. Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Anh đón nhận đứa bé từ tay bác sĩ. Trong giây phút hạnh phúc ấy, anh không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Con anh dễ thương quá, anh cảm giác như mình đang mơ vậy. Rồi mọi người, anh cũng dành bế cháu một lúc. Mẹ anh vừa bế cháu vừa suýt xoa. Nó giống ba của nó ngày nhỏ quá, tóc đen là khỏe lắm đây này. Khi bác sĩ lên tiếng phải đưa đứa bé đi tắm thì mọi người mới chịu trả lại đứa bé. Vì mệt và đau nên cô cũng nghe thấy tiếng khóc của con rồi tiếp đi. Cô biết đứa bé đã chào đời an toàn, vậy là cô yên tâm rồi. Tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngồi cạnh giường và đứa bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ. Cô vuốt ve những sợi tóc mỏng manh trên đầu con, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống má. Vậy là cô đã được làm mẹ. Niềm mơ ước bấy lâu nay của cô đã thành sự thật. con mình ngoan và hiền giống như em vậy. Anh nắm lấy tay cô và nói. Cô khẽ gật đầu mỉm cười. Anh à, hạnh phúc quá. Cuối cùng thì con chúng ta đã chào đời. Cô vừa nói xong thì cánh cửa phòng đã mở ra. Cả anh và cô đều bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của mẹ. Cô khẽ gọi. Mẹ lên rồi đấy à? Ừ, mẹ lên rồi đây. Con mệt lắm không con? Cô lắc đầu nhìn mẹ. Cuối cùng thì mẹ cũng đã kịp lên với con gái. Để bà xem cháu trai bà nào. Ôi, nó giống bố nó ghê gớm. Thế này khác nào mẹ Duyên đi đẻ hộ. Mẹ cô vừa nói vừa cười. Cả anh và cô cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai kháu khỉnh. Nhìn thấy cháu khỏe mạnh chào đời, mẹ mừng lắm Duyên ạ. Nhanh thật, mới ngày nào còn hỏi mẹ ơi sao đẻ lại có máu. Thế mà giờ đã là mẹ rồi đây này. Cô đỏ mặt nhìn mẹ, rồi quay sang nói với chồng. Anh à, em khỏe rồi, em không muốn nằm viện đâu. Anh hỏi bác sĩ xem mình có thể về sớm hơn được không? Ừ, để anh hỏi xem. Anh nói rồi bước đi, để hai mẹ con cô ở lại phòng. Mẹ vừa lên đến đây, cũng gặp ông bà thông gia ở ngoài. Con à, mẹ thấy nhà mình phải may mắn lắm, mới gặp được gia đình tử tế như nhà ông bà ấy. Thế con khỏe mạnh, ông bà thông gia tốt bụng mà mẹ mừng quá. Vâng, ba mẹ chồng con tốt với con lắm. Anh Quang cũng yêu thương con nữa. Đúng là số con may mắn quá mẹ. Vì còn ngoại ở nhà nên mẹ chỉ lên thăm cô hơn một ngày. Mẹ nhìn con gái rồi nhìn đứa cháu ngoại lưu luyến. Lấy chồng xa là thiệt thòi về đấy con ạ. Vì xa nên mẹ chẳng được gần bên mà chăm sóc con thường xuyên. Nhưng may mắn cho con, lão bà nội cháu cũng tâm lý nên mẹ cũng yên tâm phần nào. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng kiêng những thứ mẹ nói. Rồi khi nào cháu nó lớn tí thì hãy đưa cho cháu về quê để ngoại nhìn mặt trách. Ngoại cũng mong con lắm rồi đấy. Cô nhìn mẹ, nước mắt ngắn dài. Vâng, mẹ yên tâm. Khi nào cháu nó được 2 tháng thì con sẽ xin phép ông bà cho cháu về quê. Mẹ về đi đường cẩn thận mẹ nhé. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm tới ngoại. Mẹ bảo ngoài giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ và ngoại có khỏe thì con mới yên tâm được ạ. Mẹ ôm chặt con gái, rồi bế đứa cháu ngoại lên hôn rối rít và quay sang dặn dò con rể một lúc. Sau đó bà xuống nhà nói lời cảm ơn, cũng như nhờ cậy ông bà thông gia mới yên tâm ra về. Ở quê còn nhiều việc phải làm, còn có bà ngoại phải chăm sóc, nên dù muốn ở lại với con gái vài ba hôm cũng không được. Nhìn thấy con gái mẹ tròn con vuông lại được ba mẹ chồng tâm lý yêu thương, bà cũng phấn khởi phần nào. Màn đêm buông xuống, bầu trời đã tối mịt. Sau 3 ngày ở viện thì cô cũng được về nhà. Được ôm thiên thần bé nhỏ của mình, mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường, cô thiếp đi ngay. Nửa đêm, nghe tiếng con khóc, cô giật mình tỉnh dậy. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đang loay hoay thay tã lót cho con. Anh! Cô gọi nhỏ. Em tỉnh rồi à? Còn xấu quá, tay dầm lên này. Anh thay tã lót cho con. Giờ nó ngủ yên rồi. Cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng nước mắt. Anh đúng là một người chồng tâm lý và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô lại thiếp đi. Trong mơ, cô nhìn thấy một em bé đi tới gần cô, mỉm cười với cô và nhìn đứa bé nói. Mẹ ơi, vậy là đã có em rồi mẹ ạ. Em con dễ thương quá. Con không giận mẹ đâu. Mẹ phải sống thật hạnh phúc đấy mẹ nhé. Con luôn ở bên mẹ. Cô giật mình, mở mắt ra, vẫn thấy mình nằm trong vòng tay anh. Nhìn chồng, nhìn con, cô nở một nụ cười, hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết bộ truyện ngắn thuộc thể loại truyện ngôn tình có tựa đề Cái giá của tình yêu, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa, thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.